Mà thế triệu hồi sư Thâm Uyên. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thế ngày thứ 3. Độ ấm giảm xuống 80 độ. Có tuyết rơi. Một số quái vật bắt đầu chém giết. Notebook. Đây là đồ vật duy nhất của Trần Phong. Viết nhật ký giúp hắn xác định chính xác biến hóa mỗi ngày. Trong thời gian 3 ngày độ ấm chung quanh bắt đầu giảm xuống. Vào mùa này trong tháng 5 thậm chí còn có tuyết rơi. Mà thế gió lốc 4 mùa bắt đầu hỗn loạn. Một giây trước bầu trời vạn dặm không mây. Giây tiếp theo có khả năng mưa to tầm tã. Thẳng đến nửa năm sau loại thời tiết quỷ dị này mới dần dần bình thường. Người đi trên đường càng ngày càng ít. Trải qua 3 ngày giết chóc. Nhân loại đã hiểu rõ tình cảnh chung quanh. Vô số quái vật hung tàn tràn ngập mọi ngóc ngách thành phố. Vì sống sót, những người còn sống bắt đầu trốn tránh. Thành phố ẩm ĩ dĩ vãng đã hoàn toàn biến thành một tòa thành chết. Trung tâm thương mại tráng lệ huy hoàng không người hỏi thăm. Châu báu quý hiếm, trang sức rơi rụng đầy đất. Trong đó không thiếu đồ vật giá trị mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn. Những đồ vật này mấy ngày trước còn được bảo quản nghiêm ngặt. Hiện tại lại giống như rác rưởi tùy ý vứt bỏ. Trong 3 ngày có rất nhiều thứ thay đổi. Thế giới văn minh cùng quyền lực bị lật đổ. Ở thế giới hoàn toàn mới này đồ ăn cùng sức mạnh mới là thứ con người hướng tới. Ngao, một tiếng giống giận vang lên bên tai Trần Phong. Hắn nghiêng đầu dùng dư quang nhìn ra ngoài. Một con vật to lớn xuất hiện trước mắt hắn. Bộ dáng của nó giống tinh tinh. Không sai, chính là loại sinh hoạt ở rừng mưa nhiệt đới. Hắc tinh tinh trưởng thành có thể to đến 2 mét. Mà con trước mắt này lại to gần bằng 3 mét. Vạm vỡ giống như bàn thạch. Bàn tay như một cối xay. Răng nanh sắc bén lộ ra ở bên ngoài. Tràn ngập hơi thở bạo ngược. Cấp bậc đồng thau. Đây là sinh vật đã tiến hóa giống như chó địa ngục. Mà thế đến đã tạo cơ hội cho nó biến dị. Giờ đây nó hoàn toàn trở thành một loài mới. Nó ở trên phố đánh đấm lung tung căn bản không biết phối hợp tứ chi. Một con cự nham giáp trùng giấu kín ở trong góc có ý đồ phản kháng. Một quyền đã bị đánh thành bãi thịt nát. Hắc tinh tinh ngồi xổm xuống dùng tay cầm một nắm thịt nát lên bỏ vào trong miệng. Máu tươi cùng óc theo cầm đối phương nhỏ xuống từng giọt. Hiển nhiên đây là động vật ăn thịt. Nhân loại bắt đầu trốn tránh. Bọn quái vật thiếu hụt đồ ăn đem mục tiêu rời lên người lẫn nhau. Sâu cùng tang thi, hung thú cùng sinh vật thứ nguyên, cùng với một số nhóm sinh vật quái dị, sinh vật từ khe không gian. Cả thành phố trở thành một khu vực săn thú. Mỗi một phút trôi qua đều xảy ra giết chóc. Cá lớn nuốt cá bé. Một giây trước nhóm sâu còn lấy nhân loại làm đồ ăn. Giây tiếp theo có lẽ sẽ bị thợ săn trên bầu trời vồ mồi. Loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Quái vật chỉ là qua đường mà thôi. So với viện dưỡng lão cũ nát này. Đồ ăn, trên đường phố mới là mục tiêu của nó. Chỉ trong nháy mắt nó đã biến mất trước mắt Trần Phong. Liệt ma bị đưa trở lại vực sâu. Trong quá trình chiến đấu cùng quái vật xúc tu nó đã bị trọng thương. Sau khi kết thúc trận chiến Trần Phong cho nó cắn nuốt một ít thi thể quái vật. Thậm chí trong đó còn có 2 đoạn xúc tu. Liệt ma cần một thời gian để khôi phục. Nhưng sẽ không lâu lắm. Chỉ cần dung hợp thi thể. Không quá lâu nó sẽ lại sinh long hoặc hổ xuất hiện bên người mình. Cắn nuốt. Bản thể của liệt ma chính là một khối thịt hư thối. Nó dựa vào thi thể đạt được lực lượng. Trong quá trình cắn nuốt có tỷ lệ nhất định dung hợp đặc tính của thi thể. Thậm chí là năng lực đặc thù. Tinh linh hắc ám xuất hiện tránh được rất nhiều phiền toái. Mấy ngày này vô số pháo hôi chết ở trên tay cô. Trong đó còn có một con tang thi cấp bậc đồng thau. Không cần lo lắng thi thể dưới lầu. Trên đường phố có vô số công nhân quét đường. Chúng nó yêu chết đi được loại đồ ăn không làm mà hưởng này. Tang thi đã xảy ra dị biến. Một số tang thi cắn nuốt lượng lớn huyết nhục. Lực lượng được tích góp đến trình độ nhất định sẽ phát sinh dị biến. Giống như sâu chủng loại tang thi cũng có rất nhiều. Có khuynh hướng về lực lượng, nhanh nhẹn, dị năng, thậm chí có một số con còn có năng lực khống chế đồng loại. thống lĩnh, năng lực chiến đấu của chúng cũng không cao, bù lại có trí tuệ. So với tang thi tầm thường, chúng nó thậm chí sẽ dùng một ít chiến thuật khi đi săn. Mấy ngày nay, thường xuyên truyền đến một ít âm thanh súng đạn. Thời gian tạo cơ hội cho mọi sinh vật thích ứng. Sau khi trải qua mấy ngày quen thuộc, thế lực lệ thuộc quân đội bắt đầu phản kích. Dựa vào một ít chức nghiệp giả cùng với súng đạn, bọn họ có ý đồ thu phục thành phố này. Chuyện này cần một quá trình. Thời đại hòa bình, mọi người có thói quen sống trong nhung lụa. Các cơ năng của thân thể sớm đã bị thoái hóa. Mà trong quân đội, lượng huấn luyện của quân nhân gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần người thường. Giúp gia tăng tỷ lệ thức tỉnh chức nghiệp giả. Thân thể hơn người, nắm giữ vũ khí, cùng với thiên chức phục tùng mệnh lệnh. Quân nhân, giống như ấu hổ trưởng thành, bắt đầu hiện ra răng nanh cùng móng vuốt của chúng. Trần Phong cần một thân phận quân nhân. So với chiến sĩ bình thường cần từng bước một leo lên mới có thể đạt được đồ ăn cùng súng ống. Một số chức nghiệp giả cường đại ngay từ đầu đã có thể có được quân tịch cùng đặc quyền, cấp bậc trong quân đội. Đại bộ phận thân phận chức nghiệp giả đều bắt đầu từ chiến sĩ. Thông qua một ít thủ tục chứng thực, đều sẽ được tán thành trong quân doanh. Hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ quân đội ban bố, quân tịch sẽ từng bước tăng lên. Ưu thế lớn nhất của thế lực quân đội chính là danh vọng. Thế giới phát sinh biến đổi lớn. Hệ thống cung cấp điện cùng giao thông bị tê liệt trên diện rộng. Kiểu di chuyển một ngày trên trăm dặm, thậm chí ngàn dặm vừa đi là không có cơ hội quay về. Rất nhiều người thường cả đời đều không thể rời đi phạm vi mấy chục dặm dưới chân. Danh vọng cũng phân cấp bậc. Nếu nói một số bang phái cùng giáo hội mới thành lập, danh vọng chỉ trên dưới cấp F, như vậy danh vọng của quân đội đã đạt tới B, thậm chí là A. Trần Phong hiểu năng lực một người là có hạn. Nếu muốn bình an sinh hoạt ở thế giới này thì thế lực là điều kiện tiên quyết không thể thiếu. Đầu tiên Trần Phong cần vì chính mình chuẩn bị một thân phận. Sau đó khi thế lực bắt đầu được củng cố lại sẽ tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần không phải giết chóc trên quy mô lớn thì quân đội cũng sẽ không quản. Vũ lực là nhân tố quyết định sống sót, mà đầu óc lại là mấu chốt quyết định độ cao có thể đứng. Ở một thế giới đã hoàn toàn thay đổi, bất cứ lựa chọn nào đều có khả năng xoay chuyển cuộc đời sau này. Trần Phong trước kia không đến tuyển chỉ làm một triệu hồi sư gà mờ. Trong tay hắn chỉ có nhuyễn trùng cùng bộ xương khô, căn bản không được coi trọng. Mà hiện tại bên người hắn chính là liệt ma cùng tinh linh hắc ám. Hắn hoàn toàn có thể đạt được càng nhiều quyền hạn. Cách chương.